Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 13, khó có thể tin. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, đại gia có phải hay không đều ngủ rồi. Nghe được mọi người hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. Phương Hân Hân đánh ngáp, đối với bên cạnh chính nhàm chán hút thuốc Hạ Thiên Kỳ hỏi. Có lẽ đi. Đương nhiên cũng có thể có không ngủ. Ai biết được, Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc ném đến trên mặt đất. Tiện đà một chân dẫm diệt. Quay đầu đối chính nhìn chằm chằm cửa sổ lãnh nguyệt nói. Ta này ba lô còn có hai vại cà phê. Người muốn hay không tới một vại để nâng cao tinh thần. Không cần, lãnh nguyệt lắc lắc đầu. Ý bảo Hạ Thiên Kỳ hắn cũng không vây. Hảo đi, thấy lãnh nguyệt không cần. Hạ Thiên Kỳ liền chính mình mở ra một vại, ừng ực uống lên lên. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta? Ta cũng vây được lợi hại. Phương Hân Hân lúc này rầu miệng, có chút mất mát nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ta cũng muốn uống, tưởng uống chính mình mua đi. Thiết, còn đại nam nhân đâu? Nhỏ mọn như vậy, thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có đem cà phê lấy ra tới ý tứ. Phương Hân Hân bất mãn bĩu bĩu môi. Từ ba lô lấy ra một lọ silicon, đảo ra hai viên đặt ở trong miệng nhấm nuốt lên. Ta là để ý một vại cà phê sao? Ta là sợ người uống xong về sau ở ngủ không được. Này mắt thấy liền phải đến thay ca thời gian. Thiết, rõ ràng chính là không nghĩ cho ta. Nếu mau đến thay ca thời gian, kia vì cái gì ngươi còn muốn uống đâu? Ta là chủ yếu chiến lực, tự nhiên muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy có chút qua, bởi vì này không thể nghi ngờ sẽ làm Phương Hân Hân cảm thấy chính mình thực vô dụng. Ở trong đội ngũ hoàn toàn chính là có thể không nước tương nhân vật. Trên thực tế cũng chính như Hạ Thiên Kỳ lo lắng như vậy. Phương Hân Hân nghe xong tức khắc cúi đầu không nói. Tiện đà vài giọt nước mắt vũ theo Phương Hân Hân gương mặt chảy xuống dưới. Cứ việc Phương Hân Hân cố ý quay người đi không cho Hạ Thiên Kỳ nhìn đến. Nhưng là nàng không ngừng khẽ run thân thể đã thuyết minh vấn đề. Lãnh Nguyệt phảng phất cũng cảm giác được Phương Hân Hân dị trạng. Lúc này quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lược có trách cứ ý tứ. Hiển nhiên là đang trách hắn nói nhiều. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thật hắn đảo thật có thể thể hội Phương Hân Hân trước mắt cảm thụ. Bởi vì trước vài lần sự kiện hắn chính là giống nhau lại đây. Bởi vì không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên liền chỉ có thể đi theo lãnh nguyệt phía sau. Không ngừng tìm mọi cách soát tồn tại cảm. Soát hảo cảm độ. Chính là sợ đối phương đột nhiên mặc kệ chính mình. Chỉ là hắn khi đó so với Phương Hân Hân tới. Ít nhất tại tâm lý tố chất cùng ra mặt độ dày thượng là hiếu thắng quá nàng rất nhiều. Đảo không giống nàng như vậy động bất động đã bị sợ tới mức la to. Thậm chí là bị dọa khóc dọa vượng. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thu hồi trong lòng đồng tình. Lãnh hạ mặt tới đi tới Phương Hân Hân bên người. Phương Hân Hân vẫn cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nước mắt rơi trên mặt đất. Không ngừng phát ra lạch cạch vang nhỏ. Người cũng đừng trách ta nói chuyện trực tiếp. Liền ngươi hiện tại loại trạng thái này. Nói ngươi là con chồng trước đều nói nhẹ, vô luận ngươi ở trong hiện thực là nhà có tiền đại tiểu thư, vẫn là mặt khác cái gì thân phận, thật sự điểm nhi nói kia đều đã là qua đi thức. Đi vào nơi này về sau, thân phận của ngươi cũng chỉ là một cái vì mạng sống cần thiết phải kiên cường tỉnh lại người đáng. Thương, nơi này là tàn khốc, nhưng mà chúng ta sinh mệnh lại là yếu ớt, căn bản là không tồn tại tuyệt đối ai quản ai. Bởi vì vô luận là ai đều chỉ có một cái mệnh. Ngươi hiện tại không có tự bảo vệ mình năng lực. Chúng ta có lẽ có thể tạm thời giúp một tay ngươi. Nhưng là nói không chừng lần sau sự kiện chúng ta liền tách ra. Nếu ngươi như cũ giống như bây giờ. Gặp được điểm nhi sự liền khóc kêu cái không để yên. Người khác thuận miệng nói ngươi hai câu ngươi liền ủy khuất không được. Ngươi về sau nên như thế nào tại đây loại tàn khốc hoàn cảnh chung sinh tồn đi xuống. Lùi một bước nói, ngươi loại này vâng vâng dạ dạ tính cách. Đừng nói là ở chỗ này sinh tồn không đi xuống. chính là ở trong hiện thực ngươi cũng khẳng định sống không tốt. Hiện tại người vô luận nam nữ, cái nào không phải ra mặt càng sau càng xài được, trong lòng thừa nhận năng lực càng cường càng hỗn đến hảo. Liền dựa chơi tiểu nữ nhân kia bộ, sớm muộn gì sẽ bị đào thải. Hạ Thiên Kỳ ngày thường đều là chính mình cấp chính mình rót canh gà uống, rất ít sẽ cho những người khác rót canh gà. Bởi vì hắn trước sau cảm thấy nếu ngươi thành tâm thành ý nói rất nhiều xuất phát từ nội tâm oa tử nói, nhưng là đối phương lại bắt ngươi nói đương đánh giám, này sẽ là một kiện đặc biệt lệnh ngươi đối xã hội này thất vọng sự. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, hắn chỉ biết cấp chính mình rót canh gà, nói cho chính mình hẳn là như thế nào làm. Chính là không nghĩ đã chịu loại này tâm linh đả kích. Nhưng mà hắn này một phen nói cho hết lời, Phương Hân Hân lại vẫn là cúi đầu ở khóc, căn bản là không có phản ứng hắn ý tứ. Này tức khắc làm Hạ Thiên Kỳ thực bị thương, đốn giác chính mình vừa mới là thả một chuỗi vô dụng thí. Hành đi, người nếu ngươi không nghe, ta đầy cũng lười đến nói nữa. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền tính toán lui về, nhưng là Phương Hân Hân lại như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Này cũng làm hắn theo bản năng ngừng bước chân. Phương Hân Hân, ngươi làm sao vậy? Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra một tia không đúng, vội bước nhanh về tới Phương Hân Hân trước người, tiện đà ngồi xổm xuống kinh hoàng hoảng nàng bả vai, muốn làm nàng ngẩng đầu. Nhưng mà làm hắn vạn lần không ngờ chính là, Phương Hân Hân đầu người thế nhưng ở lay động chung rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, một cổ nóng bỏng huyết tương từ Phương Hân Hân miệng vết thương phun tung tóe ra tới. Phương Hân Hân kia viên mặt mang khó có thể tin đầu người trên mặt đất chậm rãi lan xa. Chỉ để lại đầy mặt đỏ tươi Hạ Thiên Kỳ, vẫn cứ ôm kia cụ chặt đầu thi thể, ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ. A, một tiếng hoảng sợ la hét đánh vỡ trong phòng vốn có tĩnh mịch. Phía trước lâm vào trong lúc ngủ mơ mọi người sôi nổi bị đánh thức. Đương thấy rõ ràng trước người giống như huyết người giống nhau, chính đôi tay nắm lấy một khối chặt đầu thi Hạ Thiên Kỳ khi, mọi người trung tắc lại truyền ra mấy tiếng kinh sợ kêu to. Nàng là chết như thế nào? Từ Thiên Hoa ánh mắt thẳng dựa vào gần bên cửa sổ Lãnh Nguyệt, hiển nhiên là ở dò hỏi hắn vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Lãnh Nguyệt trên mặt có vẻ có chút mờ mịt, lắc lắc đầu trả lời nói: không biết, nàng tử vong hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu. Nói, Lãnh Nguyệt bước nhanh đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, đem Phương Hân Hân thi thể từ Hạ Thiên Kỳ trong tay tiếp nhận. Tiện đà phóng tới trên mặt đất, đã nhìn thoáng qua trên cổ chỉnh tề lề sách sau. Lãnh Nguyệt không cấm lẩm bẩm, không giống như là bị mạnh mẽ kéo xuống, đảo như là bị đao kiếm chờ sắc bén đồ vật chặt đứt. Nghe được Lãnh Nguyệt nói sau, Từ Thiên Hoa cũng đi tới thi thể biên, đãi xem qua thi thể sau liền cũng nhận đồng Lãnh Nguyệt phía trước phân tích nói. Đích xác như là bị vũ khí sắc bén chặt đứt, nhưng là không có khả năng không có bất luận cái gì dấu hiệu mới đúng. Mấy cái lá gan đại người, lúc này cũng đều vây tới rồi thi thể biên. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng từ phía trước hoảng sợ trung bình thường trở lại. Trực tiếp dùng cởi áo khoác sát nổi lên bắn tung tóe tại trên mặt hắn huyết. Thấy Hạ Thiên Kỳ không rên một tiếng, tựa như một con người máy giống nhau, máy móc dùng áo khoác xoa mặt, Lãnh Nguyệt không cấm lo lắng hỏi: ngươi làm sao vậy? Không có gì, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính lắc lắc đầu, trên tay tắc còn tại dùng áo khoác hung hăng trà lau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.